Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 603, nghi thức khai mạc. Thành Xuân Thu, lâu dài tuyên truyền cùng tân thành độ dung nạp, khiến cho dự thi báo danh phạm vi một khuếch trương lại khuếch trương. Đã sớm không hạn Linh Châu một chỗ, trước kia vẫn chỉ là xung quanh nhân sĩ lộn xộn tuôn ra tham dự. Bây giờ đã là nhân kiệt thiên hạ tất đến, trong đó không chỉ có là người dự thi, càng nhiều chỉ là đơn thuần quần chúng. Khổng lồ biển người tràn vào, khiến cho tân thành tại các loại đấu trường bên ngoài tự nhiên hình thành phóng xạ tính xung quanh. Khách sạn, tửu quán, bán hàng rong, trà lâu các loại, tân thành đã danh phù kỳ thực. Tân thành không có tường thành, dựng lên một cái cùng loại sơn môn to lớn cửa phường. Thần cơ môn làm biển, tiết thanh thu đệ tử, thành xuân thu, ba chữ to đứng ở cửa phường phía trên. Này ba chữ ẩn chứa động hư chi ý, tinh nguyệt sinh huy, chấn nhân tâm phách, đồng thời lại mỗi ngày hấp dẫn đại lượng người tu hành đến đây quan sát. Dù là sở thuộc đạo khác biệt, loại suy phía dưới, đối tự thân tu hành cũng có ích lợi. Nói cách khác, ngay chiêu bài đều là một cảnh, nguyên bản không người thủ thành, chỉ là lục phiến môn cùng tinh nguyệt tông phân công nhân thủ giữ gìn trị an. Từ khi thành phòng ti sáng lập, thành Xuân Thu cũng nhiều chuyên vụ thành phòng võ giả, đại đa số là từ Linh Châu người địa phương tuyển chọn mà thành. Có các đại gia tộc, cũng có dân chúng bình thường. Đối với tòa này Linh Châu phụ thuộc tân thành phồn hoa từng cái cùng có vầng sáng vinh dự, trông coi bảo hộ đến so với ai khác tất cả dụng tâm. Tăng thêm đây là tinh nguyệt tông địa bàn, uy nghiêm làm tại, cũng khiến cho phồn hoa tân thành trị an thanh bình, rất ít xảy ra vấn đề. Cơ Vô Ưu thì sợ cũng sẽ không nghĩ tới, thành phòng ti chân chính dùng cho thế này chính diện công dụng, lại là tại tiết mục trong tay bắt đầu. Nhưng đây cũng chỉ là giải thi đấu trước đó mới có cảnh tượng. Giải thi đấu tới gần về sau, từng cái người dự thi liền bắt đầu tiến vào khẩn trương chuẩn bị chiến đấu giai đoạn. Khắp nơi loạn đi dạo, ít người rất nhiều. Người dự thi đều biết, cái này mặc dù là đoàn đội thi đấu, nhưng cũng là cái thiên hạ thi đấu sự tình. Nhiều như vậy đại lão tại quan sát, nếu là phát huy ưu tú, người cũng là có thể thanh danh truyền xa, nhờ vào đó đăng nhập tân tú phổ cũng có khả năng. Không phải do bọn hắn không coi trọng, là chân chính thiên hạ thi đấu sự tình, so trước kia thiên hạ luận võ còn minh xác. Chính ma đỉnh cấp tông môn ngoại trừ không thấy bóng dáng Diệt Tình Đạo bên ngoài đều tham dự, hơn nữa còn không phải một tông một đội ngũ, mà là toàn bộ chính đạo một đội, toàn bộ ma môn một đội, cùng người bình thường mình lôi kéo mấy người bằng hữu cùng một chỗ tham gia không có gì khác biệt. Làm giảm bớt đỉnh cấp tông môn địa vị, cùng mọi người giống nhau tham dự. Đương nhiên, tùy tiện mấy người lôi kéo đội ngũ tham gia, ngay cả báo danh đều không qua lọt. Tinh Nguyệt Tông mấy cái trưởng lão phụ trách giữ cửa ải việc này. Cuối cùng xác lập 64 chi đoàn đội, cơ hồ bao gồm thiên hạ danh môn, thịnh huống chưa bao giờ có. Ngày 1 tháng 7, Thành Xuân Thu võ đạo hội trận, nghi thức khai mạc. Nghi thức khai mạc cái đồ chơi này trước kia cũng có. Tỷ như Nguyên Trung vừa thối vừa dài khai mạc đọc lời chào mừng. Mấy vạn võ giả đứng tại lớn dưới mặt trời nghe hắn niệm Phật. Đã từng liền bị tiết mục oán thầm qua, đến phiên hắn làm thời điểm, liền chuyện đương nhiên đem khai mạc làm thành giải trí buổi lễ long trọng. Cầm Tiên, Tử Mộng Lam, Thiên Sơn Mộ Tuyết đoàn nhau nhau ra sân, trong đó còn nhiều thêm rất nhiều mới đoàn đội, có Tinh Nguyệt Tông cầm ca đường mình đẩy ra, có Hợp Hoan Tông làm, thậm chí còn có gánh xiếc, tiết mục Kiêm Dung cũng giúp. Từ cầm ca đường bày ra đoàn đội thống nhất làm ra biên đạo an bài. Rất nhiều người hiện tại mới phát hiện, tiết mục khởi xướng mà thành sớm đã không chỉ là mấy cái đoàn đội. từ Linh Châu làm trung tâm, ca múa diễn nghệ tục lệ đã sớm phóng xạ ngàn vạn dặm. Tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong, nguyên bản buồn tẻ tu võ một lòng chiến đấu thiên hạ tập tục cũng sớm đã thay đổi cái bộ dáng. Bất kỳ thịnh hội đều thiếu ghê gớm, không có những này ca múa phong cảnh, đều tẻ nhạt vô vị. Tiết Mục ngồi cao đài chủ tịch chính giữa, Tiết Thanh Thu nhạc tiểu thiền tả hữu làm bạn. Tiết Thanh Thu một bên là Hạ Văn Hiên đám ma môn đỉnh cấp nhân vật. Nhạc tiểu thiền một bên là Ngọc Lân Trịnh Nghệ thần đám chính đạo cùng triều đình đại biểu. Mỗi người nhìn xem trong sân biểu diễn đều cảm giác thú vị. Tần Vô Dạ ngậm lấy ý cười, tâm tình càng tốt, buồn tẻ vô vị chiến đấu. Xưa nay không là Hợp Hoan Tông truy cầu, Tiết Mục tại quá nhiều mặt ăn khớp quan niệm của nàng. Giống như cái này túc sát tranh tài đêm trước còn có dạng này ca múa lả lướt. Tất cả mọi người đều có tinh thần giải trí nhu cầu. Một cái tranh tài cũng có thể bồi dưỡng tâm thần thanh thản hưởng thụ. Tại giải trí bên ngoài, có khác y mới phía trước chỗ không có quy phạm tính. 64 chi đội dự thi ngũ đoàn đại biểu, vậy mà tại lĩnh đội dẫn đầu dưới, mặc lấy có tông môn đặc sắc thống nhất trang phục, giơ cao lên thuộc về tông môn cờ xí. Từng cái đi tới, vừa mới biểu diễn rút lui La Thiên Tuyết liền ở một bên khuếch đại âm thanh pháp trận càng thêm lấy. Giới thiệu, hiện tại chính hướng chúng ta đi tới là chính đạo 7 tông đoàn đại biểu. Đại biểu chúng ta Đại Chu Vũ Đạo đỉnh phong nhất tiêu chí. Ngay phía trước vị kia chính là Vấn Kiếm Tông mới quật khởi Tân Tú. Mũi kiếm đường Đỗ trưởng lão quan môn đệ tử Tào Kiếm Sơ. Năm gần 15 đã bước vào nuôi phách kỳ, kiếm ý vô song. Bên cạnh hắn vị này chính là Huyền Thiên Tông Tân Tú Ngọc Thanh đạo trưởng. Các chi tông môn vào, sân trình tự là sai loạn ra. Không có người nào trước ai sau mà nói. Thú vị là, chỉ là như thế cái ra sân nghi thức, bản thân liền rất có niềm vui thú. Tỉ như ma môn đoàn đại biểu, trong đội ngũ một chi lá cờ nhỏ trống rỗng phiêu a phiêu đi tới. Trên đó viết 3 cái chữ nhỏ, vô ngân đảo. Căn bản nhìn không thấy nâng cờ người ở nơi nào. Một cái ra trận thức, bản thân liền là riêng phần mình đặc thù hiển hiện. La Thiên Tuyết thiên hoa loạn trụy nói khoác giới thiệu dự thi nhân vật. Còn đắm chìm trong ca múa mừng cảnh Thái Bình bên trong mọi người cũng chậm chậm nghiêm túc lên. Riêng phần mình dò xét người dự thi, âm thầm ước định thắng bại khả năng, kia giải trí chi ý giảm đi. Túc sát nghiêm trọng cảm giác chậm rãi hưng khởi, vô cửu ngự pháp Minh Hòa Thượng đang Ngọc Lân bên người thở dài. Bị cái này một làm. Dĩ vãng chủ sự thiên hạ luận võ toàn thành gánh hát rong. Tương lai muốn làm toàn được đến tìm Tiết Mục thỉnh kinh. Ngọc Lân thấy rất chân thành, bởi vì lần tiếp theo thiên hạ luận võ chính là Huyền Thiên Tông chủ trì. Hắn nhất thời có chút nhức cả trứng. Huyền Thiên Tông thanh tu chi địa, khiến cho náo nhiệt như vậy, còn có gánh xiếc đoàn. Chàng diện nghĩ như thế nào làm sao không hài hòa. Giờ phút này đội dự thi ngũ ra trận hoàn tất. La Thiên Tuyết bắt đầu giảng giải đoàn đội thi đấu quy tắc. Cường điệu thưởng phạt chế độ. Mặc dù các hạng quy tắc cùng chế độ đã sớm tại trên báo chí truyền mấy tháng. Mà lại trên sàn thi đấu còn có phân phát truyền đơn giảng giải. Nhưng đây cũng là quy phạm. Lần này dự thi tổng cộng 64 chi đội ngũ. Chia làm 12 tiểu tổ tiến hành, mỗi tổ 4 đội, tiểu tổ thi đấu lấy điểm tích lũy chế, chỉ có 2 chi đội ngũ có thể ra biên, tiến vào đấu vòng loại, La Thiên Tuyết lưu loát giới thiệu một đống, cuối cùng đưa tay chỉ dẫn, mời các đội đại biểu tiến lên rút thăm, quyết định phân tổ, Huyệt Thiên Tông Ngọc Thanh đạo nhân tiến lên sờ soạng cái tiểu cầu, lượt bày ra khách quý. Giáp tổ số 1, Tiết Mục liền xông Ngọc Lân cười. Thế mà chính là trận đầu. Cũng đừng một vòng du lịch. Ngọc Lân liếc mắt, làm sao có thể. Tiết Mục lo lắng nói, muốn hay không đánh cược? Bản tông cấm chỉ đánh bạc, không có chứng. Tiết Mục thăm dò đến hỏi Trúc Thần Giao, đánh cược hay không? Trúc Thần Giao trong lòng biết mình cùng hắn ở giữa sẽ là như thế nào tiền đặt cược. Trong lòng hơi đãng, trước mặt nhiều người như vậy nàng cũng không hợp với lộ ra ngoài. Chỉ là lạnh mặt nói, cược. Một bên khác Hứa Bất Đa híp mắt lại, bắt đầu phiên giao dịch đại lý, là cái hảo sinh ý. Trước kia các hạng luận võ tung hoành đảo cũng biết lái bàn. Tỉ như lúc trước Lộ Châu Thiên Hạ luận võ, Tiết Mục cá độ đề án bị Nguyên Trung bác bỏ, nhưng trên thị trường vẫn là có người thiết cược. Đây là nhân tính chỗ, nhưng vấn đề ở chỗ, truyền thống tỉ võ đánh cược sự không chắc chắn không tính quá lớn. Tựa như Thiên Hạ luận võ Sở Thiên Minh, bởi vì biểu hiện quá đột xuất, xem ở Nguyên Trung cái này tông sư trong mắt, ai thắng ai thua là rất dễ dàng dự đoán. Lật thuyền trong mương khả năng tuy có cũng không lớn, dẫn đến người người đều áp Sở Thiên Minh chú. Tỷ lệ đặt cược thay đổi lại đổi cũng vô dụng, cuối cùng nhà cái vẫn là bồi. Nhưng loại này đoàn thể thi đấu nha, giống như có như vậy chút ý tứ. Hứa Bất Đa nhìn một chút Tiết Mục, Tiết Mục cũng vừa lúc quay đầu nhìn hắn. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Hứa Bất Đa minh bạch, Tiết Mục ở chỗ này xác thực có ý tưởng. Xem ra một hồi còn có đến giao lưu. Đang khi nói chuyện, rất nhiều đội ngũ rút ký. Ma môn đại biểu tiến lên sờ một cái, bỗng nhiên sửng sốt. Tiếp theo toàn trường xôn xao. Từ rút thăm chỗ mở rộng đến toàn bộ sân bãi. Thanh Như Lôi Trấn, Giáp Tổ, số 2, thế mà bắt đầu thi đấu trận đầu, chính là chính ma chi tranh. Thính phòng ầm vang đứng dậy, chỉ ở một nháy mắt liền dẫn nổ tất cả nhiệt tình. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.